nó đi rồi sao? Bên này, Đường Huyền khuôn mặt đã đỏ tới tận cổ, vội vàng hỏi, lại không dám gượng dậy. Mã Thiên Sích nhìn Đường Lỗi cầm điện thoại đi về phía khác, mặt không đỏ tim không đập mạnh nói dối. Chưa, Đường Huyền vô cùng căng thẳng, cảm nhận được bàn tay to đang làm loạn trên cổ mình, muốn nói gì đó lại không dám, sợ Mã Thiên Sích sẽ lập tức vứt cô xuống xe, mặt mũi đỏ bừng nhịn cảm giác khác thường đó. Không lâu sau, điện thoại trong túi cô rung lên, tư thế khó khăn lấy điện thoại ra nhìn, là Đường Lỗi gọi tới. Cô hắng hắng giọng nhận, cố gắng làm giọng mình nghe không kỳ quái như vậy. Alo, Tiểu Lỗi, chị ở đâu? Không phải nói ra sạp sao, sao nửa ngày rồi còn chưa quay về, mẹ đợi chị ăn cơm đó. Giọng nói thúc giục của Đường Lỗi vang lên, Đường Huyền cười khan hai tiếng. À, chị mua đồ xong rồi, lập tức lên đây, hai người đừng đợi chị mấy phút sau là tới. Chị em hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Đường Lỗi cực kỳ hiểu tính tình chị mình, nửa đùa nửa thử hỏi. Chị hẳn sẽ không lén lút đi gặp ai đó đi. Giọng Đường Lỗi lớn, âm lượng điện thoại cũng mở lớn nhất, câu này truyền vào trong tai Mã Thiên Sích không sót chữ nào, bàn tay thon dài nắm ót cô đột nhiên dùng thêm chút sức. Trong lòng Đường Huyền, lột bột tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, chỉ có thể giả như chấn định. Chị gặp ai chứ, đi xuống còn chưa tới 10 phút đâu, được rồi, chị không nói với em nữa, tính tiền xong chị liền đi. Cốc truyện audio.com, ồ, vậy em về nhà đợi chị. Nói xong, Đường Huyền bèn vội cúp điện thoại, tay cầm điện thoại toát mồ hôi lạnh, vừa thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy giọng nói người đàn ông trên đỉnh đầu. Đường Huyền, cô từng hẹn hò sao? Câu hỏi đột ngột này làm Đường Huyền có chút ăn không tiêu, lắp bắp trả lời. Đã từng, Mã Thiên Sích rõ ràng không tin, bàn tay to giơ lên vỗ hai cái không nặng không nhẹ lên đầu cô. Cho nên cô ra ngoài gặp tôi một cái đã sợ tới mức muốn trốn. Đường Huyền nghẹn họng bị anh nghẹn nói không ra lời. Mã Thiên Sích nhìn không thấy mặt cô, nhưng chỉ là cái ót cũng có thể cảm nhận được u oán của cô, như còn ghét không đủ. Đây chính là kinh nghiệm yêu đương của cô. Cách chương.